Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 75, truyền thụ. Ngày, Tây An Thành, Lật Tiểu Viện, ngang, một tiếng trấn khiến người sợ hãi giống lên một tiếng từ tiểu viện bên trong xa xa truyền. Vang mở, có hải lam sắc lực lượng từ nơi này phóng lên tận trời. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, chung quanh cư dân cho dù bị giật nảy mình, nhưng vỗ ngực một cái cũng liền đi qua. Nếu là lúc trước, dạng này nhiễu dân cử động nhất định làm cho người ta chán ghét. Nhưng bây giờ sẽ không. Trước đây không lâu hồn bộ lạc công qua thành Tây Tường. Ganymede nguy hiểm còn không giải trừ. Bọn hắn hận không thể người lợi hại như vậy nhiều đến điểm. Đáng tiếc toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh có thể sử dụng loại lực lượng này chỉ có một cái đại thủ lĩnh Lật. Lật tại Tây An Thành rất có uy vọng. Cái này uy vọng thậm chí so với hắn tại hỏa đô còn cao. Bởi vì hắn ở chỗ này chiến đấu qua. Trong tiểu viện, Lật hai mắt nhắm nghiền ngồi dưới đất. Mai rùa bị hắn mặc trên người. Hải lam sắc lực lượng tại chung quanh thân thể phun trào. Chập trùng lên xuống. Đây là hắn tại rèn luyện đối đồ đằng linh thể lực lượng lực khống chế. Bây giờ hắn thân lực lượng trong cơ thể chủ yếu có 3 loại. Một loại là 7 đời thủ lĩnh đánh vào trong cơ thể hắn đồ đằng linh thể lực lượng. Cỗ lực lượng này là hắn có thể sử dụng đồ đằng linh thể căn bản. Sẽ theo sử dụng biến mất, nhưng cũng có thể dùng mình lực lượng bổ sung. Một khi bổ sung đến nhất định lượng liền sẽ không tiếp tục gia tăng. Từ đầu với cuối duy trì lấy thạch truyền cho hắn số lượng. Lại có liền là hắn lực lượng bản thân, là hỏa đồ đằng lực lượng, âm dương điều hòa, sinh sôi không ngừng. Còn có một loại, liền là hắn mặc lên mai rùa thời điểm, từ trong mai rùa mượn dùng xanh biển lực lượng. Xanh biển lực lượng có thể tùy ý hắn sử dụng. Cỗ lực lượng này như là biển bao la. Bây giờ hắn chiến đấu đều là dùng loại lực lượng này. Đối tự thân lực lượng tiêu hao rất ít. Khống chế cái này lực lượng so tự thân lực lượng còn muốn khó khăn. Nhưng lâu dài luyện tập, hắn đã có thể thuần thục sử dụng. Bây giờ hắn khống chế 3 loại sức mạnh, thỉnh thoảng điều động bá hạ hư ảnh, gào thét, công kích, đều cực kỳ tự nhiên. Cộp cộp cộp, tiểu viện cửa phòng bị gõ vang, Lật chậm rãi đem tất cả lực lượng thu hồi thể nội. Chậm rãi mở hai mắt ra. Tiến, Lật nói, két, cửa phòng đẩy ra, là thị vệ của hắn, mang theo một cái khuôn mặt thật thà chiến sĩ. Thủ lĩnh, hắn tự nguyện tiếp nhận đồ đằng linh thể. Thị vệ dẫn tên kia khuôn mặt thật thà thiếu niên đi đến. Trước người, Lật gật gật đầu để thị vệ rời đi. Hỏa hậu lạc, Lật hỏi, vâng, chất phác chiến sĩ có chút khẩn trương nói. Tiếp nhận đồ đằng linh thể khả năng xuất hiện kết quả. Bọn hắn đều nói cho ngươi biết. Lật lại hỏi, tiếp nhận đồ đằng linh thể cũng không nhất định thành công. Nghiêm trọng nhất trình độ, khả năng xuất hiện thân thể không chịu nổi linh lực trạng thái xuất hiện tử vong. Hắn tự nhận không có thạch loại kia đối lực lượng cực đoan năng lực khống chế. Nếu như thật ra loại vấn đề này, hắn không có cách nào giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi. Lúc đầu hắn cũng không muốn cấp thiết như vậy liền nếm thử. Nhưng hôm nay Tây An trong thành phản đối thế lực rất nhiều. Hắn nhu cầu cấp bách tăng trưởng uy vọng, trấn áp bọn hắn. Còn có cái gì so có thể truyền thừa đồ đằng linh thể càng có uy vọng sự tình đâu? Thạch hao hết tuổi già làm, liền là chuyện này a. Nếu như mình thực hiện, tất nhiên uy vọng phóng đại. Không chỉ như vậy, đồ đằng linh thể chiến sĩ chiến lực so chiến sĩ thông thường cao nhiều lắm. Bởi vì đồ đằng linh thể một khi hình thành, liền là tại bên ngoài cơ thể tăng lên một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Sẽ để cho chiến sĩ thực lực đạt được tăng lên trên mọi phương diện. Biết, chất phác chiến sĩ đáp. Biết còn dám tới, Lật không biết kết quả như thế nào. cho nên hắn muốn xác định cái chiến sĩ này là tự nguyện, mà không phải nhận uy hiếp hoặc là cái gì. Bây giờ rất nhiều người hy vọng lật có thể thành công. Những người này có người làm ra uy hiếp sự tình, cũng không phải là không thể được. Ta là dã nhân, là hỏa bộ lạc chứa chấp ta. Ta nguyện ý vì hỏa bộ lạc cường đại nỗ lực hết thảy. Sinh mệnh cũng không quan trọng. Chất phác chiến sĩ dũng cảm nói. Lật lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn cái này chiến sĩ một chút. Hiểu được cảm ơn người cũng không nhiều. Nhất là hỏa thần giáo chuyện này sau khi ra ngoài, nhiều có thể thiếu hỏa bộ lạc chỗ tốt bộ lạc đều không đồng ý. Cùng những người này so, cái này dã nhân càng làm cho Lật bội phục. Tốt, nếu là thành, ngươi làm ta thị vệ. Lật nói, chất phác chiến sĩ lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngồi xong, đem thân thể bên trong lực lượng điều chỉnh đều đều, đi theo ta tiết tấu. Hô, hút, hô, hút. Chất phác chiến sĩ ngồi tại Lật đối diện, hai người cùng một chỗ điều chỉnh hô hấp, đợi đến tần suất giống nhau, Lật mới bắt đầu điều động trên người lực lượng. Ưng, bá hạ hư ảnh ra hiện tại hắn thân thể bên ngoài. Hải lam sắc lực lượng hắn không có điều động, mà là sử dụng thân thể của mình bên trong lực lượng. Chậm rãi, chờ với bản thân khí tức cùng đối phương đạt thành nhất trí. Lật tay phải chậm rãi nâng lên, chuẩn bị đem đồ đằng linh thể lực lượng đánh vào trước mắt chất phác chiến sĩ thể nội. Ngay tại tay hắn sắp hạ xuống xong, Lật do dự, hắn do dự nguyên nhân không phải sợ đối diện cái chiến sĩ này bỏ mình, mà là nghĩ đến hẳn là sử dụng thạch lực lượng, vẫn là mình lực lượng. Sử dụng thạch lực lượng, thành công tính càng lớn, nhưng bởi như vậy, thạch lực lượng liền không chỉ thuộc về hắn. Trước mắt cái chiến sĩ này cũng sẽ có được thạch lực lượng. Một nháy mắt do dự, Lật tay không chút do dự hạ xuống. Trên tay của hắn lấp lóe là thuộc về hắn lực lượng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đem thạch lực lượng đánh đi ra. Ông, theo Lật lực lượng tiến vào chất phác chiến sĩ thể nội, chất phác chiến sĩ trên người đồ đằng lực lượng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Tại cỗ lực lượng này dẫn dắt dưới, một cái bá hạ hư ảnh chính đang chậm rãi hình thành. Lật không có vội vã thu hồi tự thân lực lượng, mà là thỉnh thoảng khuếch trương mình lực lượng, gây nên chấn động, nếm thử dẫn đạo đối diện chiến sĩ trên người lực lượng. Một lúc bắt đầu Lật nắm giữ không tốt dạng này cường độ, nhưng chậm rãi thật đúng là để hắn tìm được cùng đối diện chiến sĩ cộng hưởng phù hợp điểm. Ông, hai cái bá hạ hư ảnh cùng một chỗ chấn động, chậm rãi đối diện chất phác chiến sĩ đồ đằng hư ảnh ổn định lại. Lật không có hô ngừng, kia cái chiến sĩ cũng không có đứng dậy, cứ như vậy một mực hỗ động, thẳng đến sắc trời chậm rãi trở tối. Chính ngươi ổn định lại, ta muốn thu về lực lượng. Lật nói xong, mình lực lượng bắt đầu chậm rãi thu nhập thể nội, sẽ không tiếp tục cùng trước mắt chiến sĩ hỗ động. Chất phác chiến sĩ có một ít khẩn trương, nhưng Lật lực lượng thu hồi về sau, trên người hắn lực lượng cũng không có phát sinh sụp đổ hoặc là xuất hiện vấn đề khác. Ta thành công, chất phác chiến sĩ hỏi. Đứng lên thử một chút, Lật nói. Chất phác chiến sĩ đứng dậy, rút ra bên hông thạch đao, trong sân huy động hai lần. Bá hạ hư ảnh theo động tác của hắn biến hóa theo, không có bất kỳ cái gì sụp đổ mục đích. Thành công, Lật trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Từ nay về sau, hắn có đạo thuộc về mình, hắn có thể chân chính đem thạch lực lượng truyền thừa tiếp. Vào lúc ban đêm, tin tức này ngay tại Tây An thành truyền bá ra, rất nhiều chiến sĩ đều không kịp chờ đợi hy vọng đạt được bá hạ linh thể. Loại lực lượng này thật có thể truyền thừa sao? Mị bộ lạc thủ lĩnh trong ánh mắt có chút mê mang. Bọn hắn kế thừa thạch thủ lĩnh nói, cái này giải quyết phiền phức của bọn hắn, nhưng cùng lúc cũng mang đến khác một cái phiền toái. bọn hắn không tái phát điên, nhưng tuổi thọ lại tại giảm ngắn. Bây giờ thạch nói lại dọc theo một cái, không biết đối bọn hắn có tác dụng hay không. Nếu có, như vậy bọn hắn còn có năng lực phản đối sao? Chỉ là thành công một cái mà thôi, có thể là may mắn. Tuyết Vu mở miệng, nhưng hắn gặp Mị Vu cùng Mị thủ lĩnh ánh mắt vẫn còn có chút mê mang. Liền còn nói thêm, mà lại con đường này cũng chưa chắc thích hợp Mị bộ lạc, tổng muốn thử một chút. Mị Vu nói, lời này phảng phất đem Mị thủ lĩnh bừng tỉnh. Hắn đứng lên gật gật đầu, nói, ta cái này đi tìm Lật thương lượng, nhìn xem có thể hay không tại Mị bộ lạc chiến sĩ trên thân thử một chút. Tuyết Vu kinh hãi, vừa mới hình thành liên minh mới bao lâu, cái này xuất hiện biến hóa sao? Mị Vu, các ngươi, bộ lạc làm trọng a. Mị Vu đánh gãy Tuyết Vu, đứng dậy lôi kéo thủ lĩnh xoay người rời đi. Cái này liên minh tạm thời không có thể tham dự, chí ít phải xác định đồ đằng linh thể đối Mị bộ lạc chiến sĩ có tác dụng hay không trước đó. Không có thể tham dự, bộ lạc người tuổi thọ tại giảm ngắn. Mị Vu buồn rầu việc này không phải một ngày hai ngày. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, hắn mới không quan tâm đẩy không mở rộng hỏa thần giáo đâu. Dù sao bọn hắn là có xen lẫn thú bộ lạc, rất khó triệt để chuyển di tín ngưỡng. Mị Vu rời đi, Tuyết Vu nhìn về phía Mã bộ lạc thủ lĩnh. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt một trận, cuối cùng đồng thời ai thán một tiếng. Lật cũng không biết, chỉ là một cái thành công án lệ, liền phá vỡ Tây An trong thành vừa mới hình thành phản động liên minh. Nhưng sáng ngày thứ hai, Mị Vu cùng Mị thủ lĩnh liền cùng nhau mà tới, mời đại thủ lĩnh nhất định giúp chúng ta. Mới gặp mặt, Mị Vu mở miệng chính là câu nói này. Lật không có vội vã mở miệng, mà là nhịp qua trong sân sử dụng bá hạ linh thể chiến sĩ. Khổ sở nói, cũng chỉ là cái thứ nhất thành công, tùy tiện tại Mị bộ lạc chiến sĩ trên thân sử dụng. Sợ ra ngoài ý muốn, hắn nói chân ý cát, hai đầu lông mày cũng tất cả đều là vẻ lo lắng. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, không người biết. Mị Vu nhướng mày, ám đạo nếu không phải biết ngươi làm qua hắc thủy thương nhân, thật đúng là muốn bị ngươi lừa. Hắn cùng thương nhân trao đổi qua, biết bọn gia hỏa này am hiểu nhất liền là khẩu thị tâm phi. Cò kè mặc cả, đừng nhìn trên mặt mũi nói thật dễ nghe, kỳ thật liền là tại bàn điều kiện. Mị bộ lạc toàn lực ủng hộ đại thủ lĩnh, vô luận là mở rộng hỏa thần giáo, vẫn là sự tình khác. Mị Vu lập tức tỏ thái độ, hắn không quen đến hư. Được, Lật chính đang chờ câu này, đã đối phương dám nói, hắn liền dám ứng, để chiến sĩ của các ngươi tiến đến. Ta thử một chút. Mị Vu quả nhiên đã sớm chuẩn bị, bên ngoài lập tức tiến đến một cái chiến sĩ, nhưng nhìn thấy cái chiến sĩ này, Lật lông mày lại nhíu lại, niên kỷ quá lớn. Đồ đằng lực lượng nặng nề, thêm nữa khống chế đồ đằng lực lượng bản sự cũng nhất định phải rất mạnh. Loại người này học tập đồ đằng linh thể rất khó, vẫn là đến một cái nhỏ một chút a. Lật nói, Mị Vu nhìn về phía Mị thủ lĩnh. Mị thủ lĩnh gật gật đầu, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Lần này đi vào là một cái tuổi nhỏ một chút, Lật cũng không nói thêm lời. Như hôm qua trời nếm thử truyền thụ đồ đằng linh thể, lần này cũng không có sử dụng thạch lực lượng, chỉ là đem mình lực lượng rót vào đối phương thể nội, giúp đỡ cộng hưởng một hồi, chậm rãi vững chắc xuống. Có thể áp về điên cuồng sao? Mị Vu tiến lên, kích động mà hỏi. Có thể. Chiến sĩ hai mắt sáng lóng lánh, khẳng định nói. Được. Mị Vu cao hứng hô một tiếng, quay người giữ chặt Lật không thả. Sau này Mị bộ lạc như thế nào làm việc, toàn bằng đại thủ lĩnh phân phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.